Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 113, bên sân đối luận. Triệu Nhiên hỏi dĩ nhiên không phải mình cái này hiệu quả, mà là hỏi khởi động cái này chính sách về sau thu hoạch. Cửu cô nương nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, Cửu Châu là một cái đối chiếu. Đo lường tính toán từ năm trước tháng 8 đến nay năm tháng 8 tín lực giá trị cái này 23. Gia đạo trong viện, chân chính chịu trách nhiệm phương trưởng có 15 nhà. Bọn hắn lập đàn cầu khấn khoa nghi kích phát bách tính đối đạo môn càng lớn tín ngưỡng. Tín lực giá trị so với trước năm cùng thời kỳ chí ít tăng lên một thành. Còn lại 8 nhà đạo viện, phương trưởng mặc dù dày chức lại không có chút nào hành động, tổng quan dự định nghiêm từ nghiêm trách. Đúng, các ngươi Bạch Mã viện tăng trưởng lớn nhất, xếp tại thủ vị, Triệu Nhiên lắc đầu nói, Bạch Mã viện tình hình đặc thù, không giống vậy chiếu, quá khứ tín lực giá trị mới 2 vạn, ngay cả nhà khác đạo viện 1 phần 10 đều không có. Tăng trưởng lớn hơn một chút cũng rất bình thường. Ôi, ha ha. Ngươi cái này một cây không được, không kích đoán chắc bộ vị, sai lầm, ngươi tại thập phương tùng lâm bên trong giày trước. Nhiều năm, có thể nói cho ta một chút cảm thụ sao? Cái này kỳ thật cũng không phức tạp, liền là quyết định một đầu, có thể làm được hay không đổi vị suy nghĩ. Đổi vị suy nghĩ, phần lớn người tại làm phương trưởng cùng giám viện thời điểm đều là lấy mình có thuận tiện hay không để phán đoán có cần hay không. Lấy mình đến lợi không được lợi lai lựa chọn làm cái gì không làm cái gì. Nhưng muốn làm được chủ chính một phương lúc, lệnh tín lực giá trị tăng trưởng, nhất định phải đổi được tín chúng góc độ để suy nghĩ. Sự tình gì có thể làm bọn hắn thu hoạch? Sự tình gì có thể để cho bọn hắn dễ dàng hơn? Chỉ cần làm tốt điểm này, hoặc là nói làm được một nửa, tín lực giá trị tăng trưởng cũng không phải là việc khó gì. Cửu cô nương tiếp tục truy vấn trong đó chi tiết, Triệu Nhiên liền cử đi mấy ví dụ từ, một bên nói một bên phân tích, không giữ lại chút nào nói chuyện chủ chính kinh nghiệm cùng trải nghiệm. Nói xong về sau, Triệu Nhiên hỏi, Cửu cô nương, ngươi có phải hay không cố ý muốn đi thập phương Tùng Lâm? Sang năm lên, tổng quan ngoại trừ nghiêm lệnh bổ đủ nhóm đầu tiên huyện thí điểm viện phương trưởng bên ngoài, còn đem thả ra mới một nhóm huyện viện phương trưởng đạo chức. Vẫn như cũ là 30 huyện viện, Long Hổ Sơn Hạ cũng có một chỗ. Ta muốn đi thử một chút. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, An Nhân huyện, Cửu cô nương gật đầu. Không sai, đường đường Long Hổ Sơn trực hệ tử đệ, tu sĩ Kim Đan, thế mà nguyện ý đi đạo viện đảm nhiệm phương trưởng. Triệu Nhiên không khỏi có chút líu lưỡi. Cô nương hảo khí phách chỉ là khôn đạo phương trưởng, Cửu cô nương cười nói, xem thường chúng ta khôn đạo. Cái này cũng là không phải, liền là khôn đạo đi thập phương Tùng Lâm xử lý tục vụ, cần rất lớn dũng khí a. Ha ha. Kỳ thật chúng ta lâu quan đối phát huy khôn đạo tác dụng từ trước đến nay là ủng hộ. Năm ngoái tại Lư Sơn lúc ta lâu quan liền hướng Dương Chân Nhân biểu thị, khôn đạo có thể gánh nửa bầu trời. Các ngươi thật nghĩ như vậy? Khôn đạo có khôn đạo năng khiếu, làm việc cẩn thận kiên nhẫn, chu đáo hoàn mỹ, nếu có thể ở thập phương Tùng Lâm bên trong thi triển hết sở trường, đây không phải là chuyện tốt sao? Vậy nhưng đa tạ, chính là khí phù Dương Chân Nhân, Cửu Châu Chu Chân Nhân yêu cầu. Tổng quan Minh sắc tỏ thái độ, năm mới đạo viện bên trong, cầm đến ra 3 cái huyện đến cho khôn đạo mặc cho phương trưởng. Chuyện tốt a, vậy chúng ta sau này càng là đồng hành, đến lúc đó mọi người có chuyện gì khó xử cùng một chỗ thương lượng. Nhiều hơn giao lưu nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Đang khi nói chuyện, ván thứ hai đã đánh xong. Cửu cô nương cười tủm tỉm nói, đều nhờ đạo hữu nhường cho, ta thắng 3 xào. Chuyện chỗ này, ta chuẩn bị hôm nay liền Long Hồ Sơn. A, gấp gáp như vậy, phải không lại sống thêm mấy ngày? Triệu Nhiên cảm thấy tiếc nuối, hắn còn muốn nhìn nhiều hai mắt cửu cô nương chơi bóng. Thật sự là đẹp mắt. Xuống đi, tương lai khẳng định tránh không được đến ngươi nơi này thỉnh giáo. Cửu cô nương tại Đại Quân Sơn, động thiên ở một tháng, rời đi lúc kết hơn 3.870 lượng bạc. Triệu Nhiên có chút lúng túng đem cửu cô nương đưa ra ngoài. Trở lại tìm đến nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công, làm sao lại nhiều như vậy? Nghênh khách Tùng nói, không có cách, vị quý khách kia bao hết chữ thiên số một phòng, mỗi ngày ăn linh quả, uống linh tửu, tắm suối nước nóng, đánh 4 lần cầu, làm 2 lần mở tiệc chiêu đãi. Mã Thượng Công hai mắt nổi đom đóm. Vị quý khách kia thật là hào phóng a, lại không kém bạc, làm duy yêu tích, một lần chữ giá trị 5.000 lượng, mắt cũng không mang nháy một chút. Nghênh khách Tùng mới vừa nói giá cả, vẫn là nàng duy yêu tích thẻ đánh giảm còn 80%. Nếu không càng nhiều, không phải sao, trong thẻ còn lại hơn 2.000 bạc, vô dụng đây, nói là giữ lại hạ dùng, dạng này hào khách. Nhiều đến mấy vị liền tốt. Dừng lại, mỗi ngày ăn linh quả. Lấy ở đâu nhiều như vậy linh quả? Ta nhớ được chỉ cấp ngươi các ngươi 3 bàn. Linh quả sau khi ăn xong vị này hào khách còn muốn. Chúng ta nghe nói linh quả đến từ Bạch Hạc, liền đi tìm nàng muốn một giỏ. Bất quá Bạch Hạc về sau không cho. Triệu đạo trưởng, ngươi đầu lại cùng Bạch Hạc nói một chút đi. Linh quả cực thụ những khách nhân hoan nghênh, hiện tại chỉ còn nửa khung, sợ là không đủ, Triệu Nhiên lập tức bó tay rồi. Nghĩ xong hai vị này nổi giận, nhưng lại không phát ra được. Lúc đầu Triệu Nhiên còn thay cửu cô nương đau lòng, nhưng giờ phút này nghe xong, lập tức cảm thấy ăn thiệt thòi. Trước không tính khác, nửa giỏ linh quả chỉ bán hơn 3.200. Quả thực thua thiệt đến chết a. Hắn vô cùng giá tiền thấp xuất ra 3 bàn linh quả đến chiêu đãi cửu cô nương. Nguyên bản chờ mong đối phương hô bằng gọi hữu mà tới. Ai nghĩ hai vị này tự tác chủ trương, vậy mà làm một giỏ đến khai trương lớn bán hạ giá. Cái này ta nói hai vị, các ngươi có phải hay không đối vị này cửu cô nương quá tốt rồi một ít. Đạo trưởng không phải nói muốn từ đầu đến cuối đứng tại khách hàng góc độ suy nghĩ vấn đề sao? Đúng nga, đạo trưởng ngươi còn nói khách hàng hài lòng liền là đối với chúng ta phục vụ tối cao đánh giá. Còn có, khách hàng liền là Ngọc Hoàng Thượng Đế, không thể nổi giận. Không thể nổi giận, Triệu Nhiên nhắc nhở mình ngàn vạn tỉnh táo, sau đó bắt đầu hướng dẫn từng bước. Hai vị, chúng ta thế nhưng là ký kinh doanh mục tiêu trách nhiệm. Đến tháng 10 sang năm, kết thúc không thành lợi nhuận mục tiêu. Hai vị liền muốn mình đi đến thiếp bạc. Hai vị trí tại phục vụ khách hàng thời điểm. Có phải hay không cũng suy tính một chút thua thiệt không thua thiệt vấn đề đâu. Không thua thiệt a, cái này một giỏ linh quả lại không muốn tiền. Là Bạch Hạc miễn phí cho. Đạo trưởng yên tâm đi. Một năm 2 vạn bạc mà thôi, chiếu trước mắt nhìn không phải việc khó, Triệu Nhiên không cách nào, nói hết lời, cùng hai vị này định ra mới chỉ đạo giá cả, còn lại nửa giỏ linh quả, sẽ lấy mỗi bàn 800 lượng đến 1.000 lượng giá cả bán ra. Trước đó 80 lượng một bàn giá bán tuyệt đối không thể lại thực hành. Đang nói, Triệu Nhiên nhận được một chương phi phù. Nhìn xong trầm ngâm thật lâu, trong chốc lát không quyết định chắc chắn được. Năm ngoái tại Hưng Khánh thời điểm, Triệu Nhiên đã từng lấy lập lờ nước đôi thái độ đáp ứng Minh Giác yêu cầu. Đồng ý bọn hắn tự mình đến đây soát kinh tự triều thánh. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, chỉ cảm thấy nguy hiểm trong đó không nhỏ. Lấy cái gì danh nghĩa để Minh Giác bọn người nhập cảnh? Lấy phương thức gì cùng bọn hắn tiếp xúc? Tiếp xúc thời điểm nói cái gì không nói cái gì? Những vấn đề này đều không phải dễ dàng giải quyết. không cẩn thận, còn có thể đem mình cho đặt đi vào. Minh giác tháng tư phần mở liền cho Triệu Nhiên phát mấy lần phi phù. Đều bị Triệu Nhiên lấy điều kiện không thành thục làm lý do từ chối. Nhưng Minh giác không hề từ bỏ. Quả nhiên hôm nay lại là một đạo phi phù. Tổng như thế từ chối xuống dưới khẳng định không được. Triệu Nhiên còn cần tại Hưng Khánh mở kho hàng đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.